Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, đường tu dụng ý. Đường tu đối với mình hôm nay năng lực hiểu rất rõ. Tuy là hắn nhiều thủ đoạn, nhưng không phải vô địch chiến thần. Muốn duy nhất hủy diệt cân nhắc thiên ma thú, tưởng chừng như là lời nói vớ vẩn. Bất quá, hắn lại có tự tin cho ma thú đàn tạo thành hỗn loạn, phá hư chúng nó đối với tuyến phong tỏa công kích mục đích. Chạy trốn, tốc độ nhanh như thiểm điện, mấy ngàn mét ma thú tập thể chạy như điên. Tình cảnh kia nhất định như thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp, khí thế dâng trào. Con kia tối thiểu sở hữu kim đan hậu kỳ thực lực ma thú thống suất. Một kích bị đường tu trọng thương, tức giận chỉ huy hết thảy ma thú ở đường tu phía sau đuổi tới cùng không nỡ. Lúc này, đường tu đã thu hồi ẩn thân phù. Hắn cần chính là bại lộ thân ảnh, bả, đem những thứ này ma thú hấp dẫn đến cái khác địa phương. Ô cách liệt trấn nhỏ, màu ô liu lều quân dụng bên trong, chính là lâm thời bộ chỉ huy, mấy chục đài LCD sắp xếp gọn gàng. Phía trên toàn bộ đều là Himalaya mạch bên trong một ít trọng yếu khu vực hình ảnh theo dõi. Đoàn Mộc Lâm cùng mấy vị dị năng cục cao thủ, khuôn mặt trên, lên, treo gánh yêu thần sắc, đang ở một cái sa bàn trước chỉ trò, thảo luận bố phòng hạng mục công việc. Cục trưởng, có tình huống, ngồi ngay ngắn ở góc chỗ một vị dị năng cục thành viên. Bỗng nhiên biến sắc, quay đầu hướng về phía sau lưng Đoàn Mộc Lâm gọi vào. Đoàn Mộc Lâm nghe vậy, cùng mấy vị kia dị năng cục cao thủ bước ra bắn vọt đến góc hình ảnh theo dõi trước. Khi ánh mắt của bọn họ rơi vào hình ảnh theo dõi trên, lên, về sau, tức thì hai mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Làm sao có thể? Mặc dù Đoàn Mộc Lâm tâm trí cứng cỏi, như trước là thất thanh đạo, ngồi ở chỗ đó dị năng cục thành viên mở miệng nói ra. Vừa mới hình ảnh theo dõi rất bình thường, trong hình ma thú đàn không ngừng tăng, nhưng chúng nó lại phi thường có trật tự. Nhưng là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo thiểm điện, hoàn toàn chính là bằng khoảng không xuất hiện, trọng thương rất nhiều loài chim ma thú. Ngay sau đó, trên mặt đất ma thú trong đám đó, bỗng nhiên bằng khoảng không bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Ở hỏa nguyên gần nhất địa phương, mấy con ma thú trực tiếp bị chết cháy, mà mấy trăm con ma thú tức thì bị bỏng. Đoàn Mộc Lâm trầm giọng hỏi, là đường tu. Tên kia dị năng cục thành viên trọng trọng gật đầu, mang trên mặt sùng bái thần sắc nói ra. Không sai, chính là đường tu. Thân ảnh của hắn mặc dù không có xuất hiện ở hình ảnh lên, giống như là ẩn thân một dạng, nhưng một thanh trường kiếm lại đột nhiên xuất hiện, thân mật trăm mét kiếm quang bổ vào ma thú trong đám đó. Không thiếu ma thú bị liên lụy trực tiếp bị phách chết, càng nhiều hơn ma thú thất kinh, hướng chu vi tránh né. Ta tận mắt thấy, một mạch rất nhỏ ma thú, thể tích đột nhiên bạo tăng mấy chục lần, thiếu chút nữa đã bị một kiếm kia đánh chết. Dường như, thanh trường kiếm kia nhằm vào mục tiêu, chính là con kia ma thú. Đoàn Mộc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, trầm giọng hỏi, tiếp lấy đâu? Tên kia dị năng cục thành viên nói ra. Ngay sau đó, đường tu thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện. Hắn phảng phất thành công bả, đem hết thảy ma thú đều cho làm tức giận. Chính là các ngươi bây giờ nhìn tình cảnh, cái này mấy ngàn mét ma thú đang đuổi giết hắn, phá hủy. Phía trước không có chúng ta len lén lắp đặt quản chế thiết bị, hình ảnh theo dõi lập tức phải tiêu thất. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hình ảnh theo dõi bên trong đường tu và mấy ngàn chỉ ma thú đã tiêu thất không thấy tăm hơi. Rất rõ ràng là thoát khỏi quản chế quay chụp phạm vi. Đoàn Mộc Lâm khuôn mặt thượng lưu lộ ra nộ sắc, trầm giọng quát lên, tưởng chừng như là liều lĩnh, hắn coi như thực lực thao thiên, cũng không có thể một thân một mình trùng kích ma thú đàn a. Cái này thuần túy là tự tìm tử lộ. Thủy Anh cũng là vẻ mặt gánh yêu, thấp nói rằng, cục trưởng, chúng ta có muốn hay không phái người đi tiếp ứng hắn một cái? Bị mấy ngàn mét ma thú truy sát, cái này cũng quá nguy hiểm. Đoàn Mộc Lâm tức giận nói ra, tiếp ứng, làm sao tiếp ứng, quá khứ chịu chết sao? Mấy ngàn mét ma thú a, toàn bộ đều là kinh khủng tên, coi như chúng ta bả, đem tất cả mọi người kéo qua đi, sợ rằng cũng không đủ bọn họ giết. Bỗng nhiên, đứng ở Đoàn Mộc Lâm bên cạnh một vị đại hán trung niên, trong ánh mắt lóe ra cơ trí thần sắc, chậm rãi nói ra, Đoàn Mộc cục trưởng, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Ta cảm thấy Đường Tu làm như thế, phải có thâm ý của hắn. Đoàn Mộc Lâm quay đầu, nói ra, Thiên Hà, ngươi không hiểu rõ Đường Tu, người này từ trước đến nay là gan to bằng trời. Hắn có thể có thâm ý gì? Thiên Hà lắc đầu nói ra, Đoàn Mộc cục trưởng, lẽ nào ngươi liền không có nghĩ qua, như ở những thứ kia ma thú tụ họp thời điểm, cho hắn nhóm gây ra hỗn loạn, đồng thời bắt bọn nó dẫn tới cái khác địa phương, có phải hay không chúng ta tuyến phong tỏa liền an toàn? Đường Tu ta đích xác không có từng thấy, nhưng liên quan tới hắn sự tình ta nghiên cứu qua, hắn tâm trí thành thục, tư duy mẫn tiệp, nhấc tay nhảy vào đủ đều vô cùng ổn trọng, nếu như không có nắm chặt, ta muốn hắn không sẽ làm như vậy. Đoàn Mộc Lâm ngây ngẩn cả người, hắn mơ hồ cảm thấy Thiên Hà nói có đạo lý, tỉ mỉ suy tư một hồi về sau, hắn mới trường thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói, quan tâm sẽ bị loạn, ta quá mức lo lắng tiểu tử kia an nguy, cho nên không có nghĩ tới chỗ này. Ngươi nói không sai, Đường Tu từ trước đến nay ổn trọng, làm việc cũng rất có trương pháp, nếu như không có nắm chặt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Vừa nói, Đoàn Mộc Lâm khuôn mặt thượng lưu lộ ra nồng nặc kính ý. Đường Tu khổ tâm hắn hiện tại xem như là hiểu rõ, cũng là đánh trong tưởng tượng bội phục, như đổi thành hắn, mặc dù thực lực của hắn lại cường đại gấp đôi, hắn đều không dám làm như thế, bởi vì một ngày làm không cẩn thận, chỉ sợ cũng hội hao tổn ở bên trong. Tiếp tục giám thị, theo thì hội báo. Đoàn Mộc Lâm sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, dãy núi sâu chỗ, Đường Tu phong trì điện thể vậy thần tốc chạy trốn. Hắn không có phi hành, chân đạp tuyết sơn, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng hắn phía sau truy đuổi ma thú, tốc độ đồng dạng không chậm, có mấy chục con thực lực cường đại ma thú, khoảng cách với hắn càng là càng ngày càng gần, phải nghĩ biện pháp ngăn cản một cái. Trận bàn đã dùng xong, trong sát na bố trí ra trận pháp là không thể nào, nếu như không có thời gian, rất khó ở chúng nó truy trên lên. Ta phía trước bố trí ra một cái đại uy lực trận pháp. Đường Tu chạy trốn lấy, trong đầu thần tốc suy nghĩ. Bỗng nhiên, khi hắn thần sắc khẽ động về sau, tức thì có chủ ý, theo thân ảnh bay lên trời, thần kiếm đã ở trong nháy mắt lần nữa bị hắn tế xuất, đang nhanh chóng hướng phía trước đại sơn bắn vọt chung. Tại hắn bắn vọt qua giữa sườn núi, gần bắn vọt đến đỉnh núi thời khắc, hung hăng một kiếm hướng ngọn núi bổ tới, ầm ầm, núi đá bị phách mở, trực tiếp tạo thành tuyết lở hiện tượng. Phía sau, mấy ngàn mét ma thú đồng thời toát ra phẫn nộ thần sắc. Chúng nó tuyệt đối không ngờ rằng, nhân loại kia dĩ nhiên như vậy âm hiểm, dựa vào tuyết lở ngăn cản bọn họ đuổi kịp. Chỉ có trên bầu trời mấy trăm con phi hành loại ma thú, không có chịu đến ảnh hưởng gì, chớp động cánh không ngừng đuổi kịp, liền tại hạ một người sơn cốc. Đường Tu khuôn mặt thượng lưu lộ ra kiên định thần sắc, thần tốc quay đầu nhìn về phía sau thiên không, quét nhìn liếc mắt, nhìn cái kia mấy trăm con phi hành loại ma thú, cảm thụ được chúng nó thả ra khí tức, phát hiện những thứ kia ma thú chung chỉ có hai sở hữu kim đan kỳ thực lực, những thứ khác đều là trúc cơ kỳ thực lực. Tông chủ, xa chỗ, Mạc Á Vũ mang theo hai gã đường tông cao thủ, phong chỉ điện thệ vậy bắn vọt qua đây. Bọn họ xem thanh thiên không trung phi hành loại ma thú, cũng chính bởi vì những thứ kia phi hành loại ma thú, bọn họ tìm được đường tu tung tích. Đường tu biến sắc, trong ánh mắt toát ra cấp thiết thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên tại nơi đây đụng tới Mạc A Vũ bọn họ. Người đâu? Mạc A Vũ mang theo hơn 10 vị đường tông đệ tử, làm sao hiện tại chỉ có 3 người bọn họ? Cái khác đường tông đệ tử đi nơi nào? Nguy hiểm, nhanh lên một chút qua đây. Đường tu thân ảnh bay lên trời, theo trường kiếm nổ bắn ra mấy chục thước kiếm mang, hung hăng hướng phô thiên cái địa bay tới ma thú quét tới. Tầng tầng lớp lớp kiếm mang, trong nháy mắt giống như là kiếm hải cuộn sóng, mưu đồ cùng mấy trăm con ma thú đối kháng. Mạc A Vũ tốc độ của 3 người cực nhanh, 7-8 khoảng trăm thước, bọn họ ngắn ngủi mười mấy giây liền đã vọt tới. Khi hắn nhóm xuất hiện ở giữa không trung lúc, đường tu huy động trường kiếm, đã lệnh đám kia loài chim ma thú biến được hỗn loạn tưng bừng. Còn có mấy cái loài chim ma thú trực tiếp bị hắn đánh chết. A Vũ, làm sao chỉ có 3 người các ngươi? Các ngươi trong đội ngũ những người khác đâu? Đường tu cũng không quay đầu lại lớn tiếng quát hỏi. Mạc A Vũ trầm nói rằng, tông chủ, bọn họ đã cách khai sơn mạch, đi ra bên ngoài chữa bệnh. Bất quá, chúng ta trong đoàn đội có một người chết trận, phần lớn người cũng đều trọng thương. Đường tu hơi chút yên tâm không thiếu, trầm nói rằng, ngọn núi mặt trái còn có mấy ngàn con ma thú, các ngươi lập tức đến trước mặt sơn cốc đợi, ta lập tức chạy tới, cần ở phía trước bên trong sơn cốc bố trí phong thủy trận. Mạc A Vũ cấp bách vội vàng nói, tông chủ, Hắc Lôi mang theo nàng đoàn đội thành viên, toàn bộ đều ở phía sau bên trong thung lũng kia, các nàng bên kia tình huống không phải tốt, có vài người trọng thương mất đi năng lực chiến đấu, còn có mười mấy người thương thế tương đối nghiêm trọng, coi như là động thủ cũng không phát huy ra quá nhiều sức chiến đấu. Như bà, đem ma thú đàn dẫn tới các nàng bên kia, hội đưa tới các nàng bỏ mạng ở nơi ấy. Cái gì? Đường tu đáy lòng chấn động, cắn răng nói ra, không lo được nhiều như vậy. Thừa dịp phía sau mấy ngàn mét ma thú còn không có đuổi theo, các ngươi lập tức tới ngay làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một phút đồng hồ, ta một phút đồng hồ sau đến nơi ấy. Đến lúc đó cần các ngươi cho ta ngăn cản những thứ này loài chim ma thú. Ta muốn mượn cơ hội bố trí trận pháp, được. Mạc A Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Lập tức, hắn cùng hai người khác liền hướng lấy phía sau sơn cốc bắn vọt quá khứ. Ở đường tu nhất lực một người ngăn cản cùng đánh chết mấy trăm con loài chim ma thú thời điểm, liền biến mất ở sơn cốc xa xa chung. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ, mười mấy con ma thú đang ở vây công lấy Hắc Lôi và mấy chục vị đường tông đệ tử. Bây giờ, đã có gần nửa đường tông đệ tử thương thế nghiêm trọng. Có thể cùng những thứ này ma thú chém giết chỉ có 20 người tả hữu. Ngoài ra, cái này mười mấy con ma thú thực lực rất mạnh, trong đó vẫn còn có một con kim đan kỳ ma thú. Chịu đựng, chỉ cần chúng ta đánh chết những thứ này ma thú, liền có thể có được thở dốc cơ hội. Vừa mới Mạc A Vũ bọn họ xuất hiện ở phụ cận, nhưng không có hướng chúng ta nơi đây tới rồi. Nói rõ phụ cận còn có chúng ta đường tông những đồng môn khác. Chờ mọi người hội hợp đến cùng nhau, là có thể cùng nhau đánh ra. Hắc Lôi mặt sắc thương bạch, cái trán trên lên một đạo máu rầm rề vết sẹo, đưa tới huyết thủy bà, đem nàng diễm lệ dung mạo nhuộm đỏ, nhìn qua bằng khoảng không thêm mấy phần dữ tợn. Giết, cái khác những thứ kia người bị thương nhẹ Đường Tông đệ tử. Lực công kích tức thì bảo tăng vài phần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.